Tốt lắm, kế tiếp chúng ta cần đấu giá là một kiện vũ khí phụ trợ lục giai cực kỳ hiếm thấy. Vũ khí này đối với tuyệt đại bộ phận võ giả mà nói tác dụng thật lớn, nhất định sẽ có không ít người yêu thích, đó là vũ khí phụ trợ cực phẩm lục giai phá phong vũ. Theo tiếng hét lớn của đấu giá sư, một kiện đồ vật tạo hình độc đáo đặt lên bàn đấu giá, giống như một đôi cánh nhỏ thu liễm nằm im trên bàn. Phá phong vũ là vật phẩm phụ trợ lục giai, chỉ cần truyền nguyên lực vào bên trong, lập tức có thể hình thành một đôi cánh sau lưng, có thể lăng không bay lượn, căn cứ nguyên lực nhiều ít, khoảng cách bay lượn dài nhất đạt tới vạn thước. Hơn nữa phá phong vũ cũng có chút tác dụng phòng ngự. Phá phong vũ, giá cả ban đầu là 5.000 vạn lượng, mỗi lần đấu giá 100 vạn lượng, hiện tại bắt đầu. Theo thanh âm lão giả kết thúc, toàn trường lại nhấc lên một luồng lốc xoáy cuồng nhiệt. Phá phong vũ lại có thể hình thành một đôi cánh nguyên lực sau lưng, toàn lực thi triển có thể bay được vạn thước, nếu ta có bảo vật này, chẳng phải đi dã ngoại càng thêm mạnh mẽ. Thật tốt quá, ta nhất định phải đấu giá được phá phong vũ. Thật sự là bảo bối tốt, từng tiếng nghị luận nho nhỏ vang lên, nghe được công hiệu của phá phong vũ, không ít hóa phàm hậu kỳ đều toàn lực gia nhập vào trong đấu giá. Cách chương.